Có cơ hội con còn muốn gặp con của Bích Ngọc xem rốt cục là cái dạng người gì. Hy vọng đến lúc đấy bố không để ý. Nói như thế nào đi chăng nữa con cũng là cậu của bọn chúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói xong, Yaron đứng lên hơi cúi người. Vâng lời rời khỏi phòng làm việc. Sau khi cánh cửa đóng lại, toàn bộ biểu cảm trên gương mặt biến mất. Chỉ còn lại sự khinh thường cùng lạnh lùng tràn đầy. Được bảo vệ tốt như vậy, Tô Kiến Định có thể làm lên cái tiền đồ gì được cơ chứ? Hai tay đút ở túi quần. Vẻ mặt Yaron bình tĩnh đi ra nhà chính. Đang muốn quay về phòng trước kia để nghỉ ngơi một chút. Lông mày đột nhiên nhíu lại. Phía bên trái chính là ngôi biệt thự mà anh từng ở, xem ra vẫn có người ở đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người có thể ở lại đây không cần nghĩ cũng biết chỉ có thể là con của Tô Bích Ngọc. Là một đứa con gái. Khẳng định chính là Tô Quỳnh Thi. Dù sao cũng là trở về để tìm kiếm tin tức. Anh ta đơn giản là thăng đến chỗ kia. Người lái xe đi theo đằng sau anh ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Quỳnh Thi khó có được ngày hôm nay không phải cùng Hoắc Hải Phong đi đến công ty. Buổi tối là thời điểm mà tính tình của Tinh Hòa trở nên nóng nảy hay ầm ĩ. Cô cùng bạn nhỏ Tô Hướng Minh hai người dỗ dành nửa buổi tối cũng không có chút hiệu quả. Thẳng cho đến lúc Hoắc Hải Phong thức dậy vào buổi sáng, mới miễn cưỡng ngoan ngoãn, lúc này mới chịu ngủ. Tên nhóc kia nghỉ ngơi, cô cuối cùng cũng có thể ngủ thêm được một lúc. Xoa xoa vòng eo đi dạo một vài vòng ở dưới nhà coi như thả lỏng tâm hồn. Đang chuẩn bị đi lên tầng, ngoài cửa vang lên tiếng xe, đồng thời còn có một giọng nói trầm thấp rõ ràng của người đàn ông truyền đến. Xin hỏi đây có phải là cô Tô Quỳnh Thi phải không? Tuy rằng giọng nói rất xa lạ, nhưng giống như cũng không có ác ý gì. Hơn nữa, những người có thể tự do di chuyển trong ngôi nhà cổ của gia tộc Otto này hầu hết đều là những người không nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Quỳnh Thi nghe thấy vậy tò mò xoay người lại nhìn. Thấy một người mặc một thân Âu phục màu cho, người đàn ông có mái tóc được chải chuốt cẩn thận đang mỉm cười. Đứng ở cửa nhìn cô, biểu hiện có chút kỳ lạ thoáng qua, nhưng nhìn thì thấy giống như không mang chút ác ý nào. Mặc dù giống như tất cả đều hết sức bình thường, nhưng Tô Quỳnh Thi vẫn cảnh giác mà lùi một bước về phía sau. Lặng lẽ lấy điện thoại từ trong túi quần ra giấu đằng sau lưng để phòng người đàn ông này đột nhiên tức giận. Bản thân cũng có thể kịp thời gửi đi tín hiệu cảnh báo. Mời đọc truyện trên truyện 88. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yaron thấy cô nhìn chằm chằm mình nhưng không nói gì. Rất kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa. Xin hỏi đây có phải là cô Tô Quỳnh Thi không? Là tôi. Xin hỏi anh là ai? Đến đây để làm gì? Tìm tôi có chuyện gì sao? Khó có thể thấy được một người ngoài xuất hiện tại đây. Tô Quỳnh Thi đi lại gần một chút. Mặt nhăn lại không nhìn về phía anh ta. Tuy nhiên vẫn có sự cảnh giác. Nhưng đã đỡ hơn so với lúc nãy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy cô chắc hẳn phải gọi tôi một tiếng bác. Tôi là anh trai của mẹ cô. Con trai cả của gia tộc Otto. Cô có thể gọi tôi là bác Yaron. Nghe nói cô được bố tôi đưa về đây. Cho nên mới cố ý đến đây muốn nhìn xem thế nào. Đã quen với cuộc sống ở đây chưa? Yaron rất quen thuộc dựa vào hàng rào trên cửa. Trong mắt hiện lên vài phần ánh sáng. Giống như một người bác đang thật tốt đối với cháu gái của mình tươi cười. Sau khi bỏ xuống sự khí thế, có một cảm giác dịu dàng làm cho người khác cảm thấy gần gũi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuộc sống của tôi ở chỗ này rất tốt. Đã quen rồi. Rất xin lỗi vì tôi không nhìn thấy ông qua bức ảnh. Cho nên không nhận ra người. Không thì vào đây ngồi đi. Tô Quỳnh Thi mím môi nói có chút khách khí nhìn anh ta. Chấm. Tuy rằng người trước mặt này nhìn qua rất gần gũi. Nhưng không biết tại sao. Tô Quỳnh Thi luôn cảm thấy có một loại cảm giác nào đó. Có thể đó là bản năng của con người. Làm cho cô theo phản ứng dựng lên một tấm chắn kiên cố. Bản thân thu mình vào không muốn chui ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yaron liếc mắt một cái cũng phát hiện ra sự miễn cưỡng của cô. Chớp chớp mi. Giọng điệu nhẹ nhàng từ chối. Nếu chủ nhà không có ý định chào đón anh ta, đi vào cũng không có ý nghĩa gì. Có thể là do hiểu về nhau còn ít, vẫn là để sau này sẽ tiếp xúc nhiều hơn một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.